Chương 661 Xung đột, 2, oanh một tiếng. Lưu Nhạc còn chưa kịp phản ứng, người đã bị Huyễn Vũ Địch đánh trúng, cảm thấy thân thể trầm xuống, hung hăng quỳ trên mặt đất, ngọn lửa trên bàn tay lập tức bị dập tắt. Quan trọng là cánh tay thi triển ngọn lửa vừa rồi đã trở nên mềm nhũn, rõ ràng đã bị đánh nát. Ngươi đã làm gì ta rồi? Lưu Nhạc hoảng sợ hô lên, nhìn thấy bàn tay mình mềm xuống, nhưng ông ta không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào, chỉ là không nhúc nhích được thôi. Sắc mặt Lưu Nhạc trở nên vô cùng khó coi, không nghĩ tới người xuất thủ sẽ là Ngô Yến, ông ta còn tưởng rằng Ngô Yến chỉ là bình hoa được Ngô Hiên bảo vệ mà thôi. Không ngờ đó không phải bình hoa, mà là chân tài thật học. Nếu ngươi còn dám tiếp tục, ta không ngại để ngươi vĩnh viễn không thể động đậy đâu. Ngô Yến lạnh lùng nói. Nàng ta biết rõ Lưu Nhạc oán hận Ngô Hiên là vì nàng ta, cũng là vì mua Huyễn Vũ Địch này mà dẫn tới phiền toái. Nếu nàng ta không xuất thủ, vậy thì có chút không nói được rồi. Ngô Hiên khẽ lắc đầu. Ngô Yến ra tay đủ nặng, theo hắn nhìn, cánh tay của Lưu Nhạc xem như đã tàn phế rồi, mặc dù Lưu Nhạc không cảm thấy thấy đau đớn, nhưng trên thực tế, kinh mạch trên cánh tay ông ta đã đứt đoạn. Hoàn toàn chặt đứt liên hệ với cơ thể Lưu Nhạc. Năng lực này thật sự có chút tà môn, cũng đủ hung ác. Ngô Hiên cũng không chú ý, đối phương đã không khách khí, mình còn khách khí làm gì? Nếu bọn họ không có thực lực này, bị bắt đi, sau đó cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Các ngươi dám làm tổn thương trưởng lão của tông ta? Tiếng giận dữ từ trong đám người truyền đến, tông chủ Lưu Tử Việt của Lưu Nhạc Tông đã đi tới, sắc mặt âm trầm, nhất là nhìn thấy cánh tay của Lưu Nhạc đã tê liệt, giống như bị phế. Lửa giận trong lòng càng tăng lên. Nếu nói ông ta không biết Lưu Nhạc tìm Ngô Hiên gây phiền toái, thì hoàn toàn không có khả năng. Không bằng nói là Lưu Tử Việt trao quyền, để Lưu Nhạc xuất thủ giáo huấn Ngô Hiên, không nghĩ tới không chỉ không giáo huấn được, ngược lại bản thân còn bị thương. Luyện khí sư mà bọn họ vô cùng coi trọng, hiện tại đã bị phế bỏ tay rồi, năng lực luyện khí sẽ giảm đi nhiều. Là người của các ngươi động thủ trước, chúng ta chỉ tự vệ mà thôi. Ngô Hiên không hề sợ hãi tên tông chủ này, hắn chưa bao giờ sợ những người này. Tự vệ. Giữ lại lời này đến lúc sau hãy nói. Lưu Tử Việt không thèm nói đạo lý, khí thế mạnh hơn từ trong cơ thể ông ta phun ra ngoài, trực tiếp khóa chặt Ngô Hiên và Ngô Yến. Sắc mặt Ngô Hiên thay đổi, Lưu Tử Việt là tông chủ Lưu Nhạc Tông, sao tu vi có thể kém được? Đã đạt đến Hỗn Thiên Kỳ rồi, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Hỗn Nguyên Kỳ. Lưu Tử Việt lửa giận ngập trời, ông ta đã bị mất mặt, nếu lần này còn không chế trụ được Ngô Hiên, vậy Lưu Nhạc Tông của bọn họ sẽ không sống được nữa. Lưu Tông Chủ, người có ý gì vậy? Lúc này, có người dẫn một đám người đi tới, người tới chính là Vân Thiên. Thật ra người của Vân Long Tông đã sớm bị tình huống nơi này hấp dẫn đến rồi, người vây xem nhiều như vậy, cũng nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Chỉ là hắn ta không vội vã xuất thủ. Chờ đến khi tình huống khá khẩn cấp, mới có ý định xuất thủ. Theo một phương diện khác, hắn ta cũng muốn nhìn xem Ngô Hiên nghĩ như thế nào, nếu ngay từ đầu đã thỏa hiệp, vậy có kết giao cũng không có ý nghĩa gì, là người gió chiều nào theo chiều ấy rồi. Nói trắng ra là, lúc ở Vân Long Tông hắn không sợ Lưu Nhạc Tông, nhìn qua rất có dũng khí. Nhưng khi không ở Vân Long, đối mặt với Lưu Nhạc Tông lại trở nên ăn nói khép nép, vậy kết giao cũng không có ý nghĩa. Lưu Tông Chủ, người có ý gì vậy? Vân Thiên dẫn theo một đám người đi tới, đứng bên cạnh Ngô Hiên. Cười nói, chuyện này từ đầu tới cuối, ta đều nhìn ở trong mắt, ai là người ra tay trước, mọi người xung quanh đều biết. Hơn nữa rốt cuộc các ngươi có ân oán gì, ta cũng rất rõ ràng, thực lực của mình không đủ, lại phát tiết lửa giận lên người người khác, đây là hành vi của một tông môn sao? Vân Long Tông xuất hiện, khiến những người vây xem xung quanh càng thêm hứng thú. Xung đột giữa các tông mộ với nhau khá thú vị, đều bọn họ muốn xem một chút, cuối cùng hai tông môn này sẽ thu tràn thế nào. Nhất là thường xuyên nghe nói Lưu Nhạc Tông và Vân Long Tông có xung đột, quan hệ của hai tông không phải quá tốt. Vân Thiên xuất hiện, Ngô Hiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã biết Vân Thiên đang ở gần nhìn bọn họ. Mặc kệ Vân Thiên có ở đây hay không, với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Cháu Vân, xem ra ngươi quyết tâm muốn bảo vệ tiểu tử này rồi. Đã thương trưởng lão của tông ta, cứ như vậy xong việc sao? Rõ ràng là bên Lưu Tử Việt xuất thủ trước. Chính mình không có bản lĩnh, bây giờ còn không biết xấu hổ, chưa thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Nhưng với tư cách là tông chủ, da mặt không dày thì không được. Bởi vì Vân Văn Long của Vân Long Tông không ở đây. Ông ta cũng không sợ cái gì. Vậy Lưu Tông chủ muốn thế nào? Ngô Hiên cười nói, trưởng lão của mình không có bản lĩnh, có thể trách ai được? Chẳng lẽ Lưu Tông chủ muốn tự mình giáo huấn tiểu bối là ta hay sao? Vân Thiên cũng đứng ra nói, Lưu Tông chủ, ta quyết tâm bảo vệ hắn thì như thế nào? Có muốn ta nói rõ đầu đuôi mọi chuyện, để mọi người phân xử thử, nghe xem là ai sai trước không? Sắc mặt Lưu Tử Việt bắt đầu trở nên khó coi, người sai trước nhất định là Lưu Nhạc rồi, nhưng chuyện ở buổi đấu giá, coi như là một quy tắc ngầm, cường giả đều dùng, chỉ là không ngờ lần này lại đụng nhầm cây đinh. Lưu Nhạc co quắp ở trên mặt đất đứng lên, há miệng muốn nói gì đó. Lưu Tử Việt lại hung ác nói, là hắn sai trước, khiến bổn tông không thể nhịn được nữa. Hôm nay cho dù như thế nào, nhất định tiểu tử này phải lưu lại. Lưu Tử Việt không tiếp tục dài dòng nữa, cả người xông tới, phất tay muốn bắt sống Ngô Hiên. Đã đạt đến tình trạng không nói lý rồi. Ai dám động đến hắn? Một giọng nói thanh thúy vang lên, một thân ảnh lửa đỏ nhanh chóng chắn trước mặt Ngô Hiên, nhưng đây không phải Hỏa Hân Lam, mà là cường giả của tộc Phượng Linh. Tu Vi cũng là hỗn thiên kỳ. Chương 662 Xung đột, 3, lúc này, Hỏa Hân Lam từ trong đám người đi ra. Tu vi của Hỏa Hân Lam mới là hỗn nguyên kỳ, nhưng địa vị lại cực cao. Đến cường giả hỗn thiên kỳ cũng phải nghe lời bà ta. Tộc Phượng Linh xuất hiện, cánh tay Lưu Tử Việt trung lên. Nhanh chóng rụt lại, cả người chấn động, có chút không dám tin nhìn tộc Phượng Linh. Mặc dù không thể tin được, nhưng trong lòng ông ta đã đoán được cái gì đó. Sắc mặt Lưu Nhạc là một mảnh tro tàn, tộc Phượng Linh chính là tông môn hạng nhất. Hơn nữa, còn là xếp hạng hàng đầu trong số các tông môn hạng nhất, một cái tát có thể chụp chết Lưu Nhạc tông. Không nghĩ tới Ngô Hiên lại có một chân với tộc Phượng Linh. Đến Vân Thiên cũng có chút chấn kinh. Có thể để người đi bảo vệ Ngô Hiên, chẳng lẽ chuyện này còn chưa chứng minh là Ngô Hiên có quan hệ với tộc Phượng Linh sao? Các ngươi là tông môn nào? Hỏa Hân Lam đi tới trước mặt Ngô Hiên, mắt lạnh nhìn Lưu Tử Việt, ông ta không dám thở mạnh, tu vi của Hỏa Hân Lam không bằng ông ta, nhưng địa vị lại vô cùng cao. Lưu Nhạc Tông. Lưu Tử Việt nói chuyện nhỏ đi, tông chủ thì thế nào? Vẫn chưa lợi hại bằng người ta, đây là sự chênh lệch giữa các tông môn. Lưu Nhạc Tông sao? Hỏa Hân Lam lắc đầu, chưa từng nghe qua, ai sẽ để ý đến tông môn hạng hai chứ, trừ phi là tông môn hạng hai khá nổi danh. Thì bọn họ sẽ nhớ kỹ. Lưu Nhạc Tông này cũng không biết là từ gốc nào đi ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hỏa Hân Lam xoay đầu lại, giọng điệu lập tức trở nên hòa ái, khiến mọi người xung quanh líu lưỡi. Ngô Hiên ho nhẹ một tiếng, thật ra hắn cũng biết từ lúc bắt đầu Hỏa Hân Lam đã quan sát rồi, chỉ là không lập tức xuất thủ mà thôi, hiện tại không xuất thủ không được. Hắn nói tình huống đại khái ra, người bên ngoài nghe được, đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đấu giá không được, vậy mà lại dùng thân phận áp chế. Nếu người nào cũng chơi như vậy, vậy còn đấu giá cái rắm gì nữa? Trực tiếp nói thân phận của mình cho hội đấu giá. Sau đó giao tiền rời đi là được. Thì ra là như vậy. Ánh mắt Hỏa Hân Lam lập lòe, xoay người nói với Lưu Tử Việt, ta không có ý định truy cứu mấy chuyện này, hiện tại cần phải đoàn kết, cùng nhau chống lại yêu tộc. Nhớ kỹ, hắn là con nuôi của ta. Ai dám động đến hắn, chính là gây khó dễ với ta. Lời này vừa ra, mọi người lập tức xôn xao. Mặc dù trong lòng Lưu Tử Việt phẫn hận, nhưng không nghĩ tới Ngô Hiên lại là con nuôi của trưởng lão tộc Phượng Linh. Hậu trường này thật sự khá lớn, trước đó còn không có một chút tin tức nào. Nếu sớm điều tra được, cho ông ta hai lá gan, ông ta cũng không dám tiếp tục làm như vậy. Ngô Hiên đứng phía sau cũng có chút ngây ngẩn cả người. Lúc nào thì hắn nhận Hỏa Hân Lam làm mẹ nuôi chứ? Nhưng nghĩ kỹ một chút, hắn đối đãi với Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân giống như tỷ tỷ vậy, xem hắn là con nuôi cũng được. Không nói hắn là con rể đã không tệ rồi. Hỏa Hân Lam nhất định muốn bảo vệ Ngô Hiên, đừng nói là đối mặt Lưu Nhạc Tông, cho dù đối mặt với tông môn hạng nhất, bà ta vẫn sẽ bảo vệ Ngô Hiên. Không vì lý do khác, mà vì Ngô Hiên chính là đệ tử của cung chủ Băng Lăng Cung. Đây là chuyện Ngô Hiên đã nói, mặc dù là lời từ một phía, nhưng bà ta vẫn tin tưởng. Xuất thủ gọn gàng, khí thế bất phàm. Lại biết rõ chuyện của nữ nhi mình. Cũng biết bí mật của tộc Phượng Linh, đại biểu đây là sự thật. Quan trọng là, thà rằng tin tưởng, còn hơn là không tin. Nếu Ngô Hiên không phải đệ tử của cung chủ Băng Lăng Cung, Hỏa Hân Lam vẫn sẽ bảo vệ hắn, dù sao hắn cũng có quan hệ không tệ với nữ nhi của mình, cũng phải bảo vệ. Bây giờ biết hắn có quan hệ với Băng Lăng Cung, càng phải bảo vệ. Thế lực của Băng Lăng Cung rất lớn, nhất định phải bảo vệ Ngô Hiên, nếu là tộc trưởng của tộc Phượng Linh, cũng sẽ bảo vệ hắn. Nhắc tới miền Bắc Đại Lục, nhất định phải nhắc tới Băng Lăng Cung. Cho dù là thế lực, hay là tài lực, đều vô cùng mạnh mẽ. Nếu so sánh, Băng Lăng Cung có thể bỏ xa tộc Phượng Linh mấy con phố đấy. Đã hiểu, bổn tông sẽ không làm như vậy nữa. Lúc này Lưu Tử Việt phải nuốt quả đắng vào bụng, thật sự mất hết mặt mũi. Cái gì gọi là cường quyền, đây chính là cường quyền. Ức hiếp người ta không môn không phái, không nghĩ tới cuối cùng lại bị áp đến mức không thở nổi. Lúc này có rất nhiều cường giả tụ tập ở Biên Vũ Thành, chuyện này khẳng định sẽ truyền khắp phía Nam Đại Lục, Lưu Nhạc Tông còn mặt mũi sao? Đi thôi. Lưu Tử Việt nổi giận gầm lên với Lưu Nhạc, sau đó xoay người rời đi. Lúc này Lưu Nhạc không dám nói nửa câu, cục đuôi đi theo, có lẽ Ngô Hiên đúng là không môn không phái, nhưng chỉ dựa vào thân phận của hắn, cũng đủ khiến Lưu Nhạc Tông xong đời rồi. Sau người của Lưu Nhạc Tông rời đi, quần chúng vây xem nhau nhau tản ra, mỗi người đều trở về với công việc bận rộn của mình. Hỏa Hân Lam cười nói với Ngô Hiên, ta về trước đây, sau khi ngươi xử lý xong mọi chuyện cũng trở về đi. Hỏa Hân Lam không hề hỏi thêm, quay người dẫn người của mình trở về. Vân Thiên ở bên cạnh cười khổ nói, không ngờ Ngô Đại Sư lại có bối cảnh như thế, nếu như vậy, ta cũng không cần đi ra. Chuyện này sao, nhưng vẫn phải cảm ơn Vân Huynh đã hỗ trợ. Ngô Hiên rất cảm kích Vân Thiên, cho dù là quan hệ giữa Vân Long Tông và Lưu Nhạc Tông vốn không tốt, nhưng Vân Thiên có thể đứng ra giúp mình, đã là rất tốt rồi. Còn chuyện của tộc Phượng Linh, hắn muốn giải thích rằng hắn cũng không biết tộc Phượng Linh lại ở phía Nam Đại Lục. Khó trách Ngô Đại Sư phải vội vã chạy đến đây, thì ra là phải gặp tộc Phượng Linh. Lại nói, Ngô Đại Sư cũng muốn gia nhập cuộc thi đấu xếp hạng tông môn lần này sao? Là người của tộc Phượng Linh. Vân Thiên dò hỏi. Ta chỉ đến đây xem mà thôi, nếu tham gia. Vậy thì đại biểu cho cá nhân thôi. Ngô Hiên nói. Đại biểu cá nhân. Hai mắt Vân Thiên tỏa sáng, nói, vậy sau khi ngươi chém giết yêu thú xong, hãy bán thi thể cho ta đi. Nhất định ta sẽ cho Ngô Đại Sư cái giá vừa ý. Lại nói đến chuyện thu mua, chỉ cần hắn cầm một tấm bản, ghi rõ ràng mình là một tán tu, khẳng định sẽ có rất nhiều tông môn xông tới, giành thi thể yêu thú trên tay mình. Đối với tông môn hạng nhất mà nói, số lượng này không có ý nghĩa gì, nhưng đối với tông môn hạng 2, hạng 3 mà nói, đương nhiên càng nhiều càng tốt rồi. Chương 663 Xâm nhập. Được rồi, nếu có, nhất định sẽ bán toàn bộ cho ngươi. Ngô Hiên chỉ có thể phụ họa một câu. Nếu như thật sự có, nhất định sẽ bán, chỉ là hắn không có ý định ra ngoài chém giết. Từ biệt Vân Thiên xong, hắn và Ngô Yến tiếp tục đi dạo trong Biên Vũ Thành, sau đó trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Lúc đầu bọn họ định ra ngoài xem xét, bây giờ tình huống đã rõ ràng, chỉ chờ yêu thú xâm nhập mà thôi. Ngô Hiên tiếp tục tu luyện bí quyết bản nguyên, hắn còn có không ít chỗ cần tu luyện. Thời gian rất nhanh đã trôi qua mấy ngày, bên ngoài, động tĩnh càng lúc càng lớn, Ngô Hiên đã từ trong tu luyện tỉnh lại. Khi mở mắt ra, nhìn thấy Ngô Yến đứng trước cửa sổ vừa nhìn ra bên ngoài, Ngô Hiên đứng lên, xuyên qua cửa sổ, đã nhìn thấy sương trắng bên ngoài đã mở nhạt hơn rất nhiều. So với lúc vừa đến Biên Vũ Thành, đã ít đi gấp bội. Sắp bắt đầu rồi. Ta có thể cảm giác được yêu tộc đang chạy tới đây, sương trắng sắp thối lui, đêm nay sẽ bắt đầu trận chiến lớn. Ngô Yến nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói. Đêm nay sao? Ngô Hiên nhìn ra bên ngoài, bây giờ là buổi chiều, sắc trời đã dần dần tối, rất nhanh sẽ đến buổi tối. Bên ngoài, mọi người thông qua sương trắng để phán đoán tình huống. Cũng biết rõ bao lâu nữa sẽ bắt đầu. Dù sao đây không phải lần đầu tiên, chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Bọn họ lặng lặng đứng trước cửa sổ như vậy, cùng đợi màn đêm buông xuống. Thời gian rất nhanh đã trôi qua, xung quanh nhanh chóng tối đi, một đạo ánh trăng từ bầu trời đêm chiếu xuống, sương trắng giống như băng tuyết, nhanh chóng tan rã. Lúc sương trắng càng lúc càng mờ nhạt, ánh trăng lại càng ngày càng tràn đầy. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy ánh trăng sáng như vậy, khắp nơi đều được chiếu sáng, khác với ánh mặt trời, đây là ánh sáng lạnh, nhưng vẫn có thể sáng ngời như mặt trời. Ngô Hiên rõ ràng cảm giác được Nguyệt Linh Chi Tâm trong cơ thể mình đã xao động. Cực kỳ khát vọng với ánh trăng này. Giống như ánh trăng lúc này đã lộ ra ma lực khác thường, có thể hút hắn vào, trầm mê ở trong đó. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh trăng trên mảnh đại lục này, chỉ là không ngờ, ánh trăng của khu vực này lại đặc biệt như vậy. Không chỉ riêng hắn, trên làn da của Ngô Yến cũng tản ra bạch quang nhàn nhạt, giống như đang hấp thu lực lượng của ánh trăng. Khí tức nhanh chóng tăng lên. Cả người đều đắm chìm trong đó, quên mất tình huống xung quanh. Trừ hai người bọn họ có cảm giác này ra, người đi đường bên dưới hoàn toàn không có cảm giác gì. Đối với bọn họ mà nói, ánh trăng này ngoại trừ sáng rõ hơn ngày thường, thì không còn gì khác nữa. Rất lâu không có cảm giác này rồi, quả nhiên lực lượng của ánh trăng này rất dễ khiến yêu tộc trầm mê. Ngô Yến phục hồi tinh thần lại, thở ra một hơi, cảm thấy rất hài lòng. Vậy ngươi tiếp tục ở đây tu luyện đi, ta đi ra xem một chút, nhân dịp này, ngươi tu luyện 2 tuần, như vậy có thể khiến thực lực tăng lên không ít. Đương nhiên Ngô Hiên sẽ không lãng phí khoảng thời gian này, nhưng hắn còn muốn đi ra ngoài nhìn tình huống một chút. Ngô Yến suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nói, vậy được rồi. Ta ở đây tu luyện, không thể lãng phí khoảng thời gian này được, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều so với bình thường. Thật ra Ngô Yến cũng không muốn ra đi. Đây là hiện tượng yêu thú xâm nhập, cho dù nàng ta chán ghét yêu tộc, cũng không thể cứ trơ mắt nhìn yêu tộc bị chém giết được. Dù sao trong cơ thể nàng ta vẫn có huyết mạch của yêu tộc. Ngô Hiên nhìn Ngô Yến một cái, rồi quay rời khỏi phòng, đi xuống lầu. Vừa mới đi xuống, nhìn thấy người của tộc Phượng Linh đã chuẩn bị xong, dáng vẻ giống như sắp ra chiến trường, khí thế hào hùng. Mỗi người đều phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu không làm được, thì đừng trở về nữa. Hỏa Hân Lam nghiêm nghị nói với người của mình. Người của tộc Phượng Linh nổi giận gầm lên một tiếng, biểu thị mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Số lượng bọn họ phải hoàn thành khác nhau, chính xác là bao nhiêu, Ngô Hiên cũng không rõ ràng lắm, nhưng tin tưởng, số lượng này chắc chắn sẽ không thấp. Sau khi tuyên thệ xong, người của tộc Phượng Linh quay người đi ra bên ngoài, Hỏa Hân Lam cũng nhìn thấy Ngô Hiên từ trên lầu đi xuống, cười nói, muốn cùng đi xem không? Ngô Hiên gật đầu nói, được. Chuyện lớn như vậy, chắc chắn phải đến xem rồi. Cho dù hắn tham gia hay không, đều phải đến xem tình huống này là thế nào, trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy. Vậy đi thôi, hiện tại coi như đã bắt đầu. Hỏa Hân Lam không nói gì nhiều, bà ta cũng cần lên sân khấu, quay người đi ra ngoài phòng, ra hiệu Ngô Hiên đuổi theo. Lúc Ngô Hiên đi ra khách sạn, bên ngoài rất sáng, bây giờ lực lượng ánh trăng còn cường thịnh hơn lúc đầu vài phần. Bên ngoài tấp nập người đi lại, đều đi về phía bờ biển. Bọn họ cũng nhanh chóng đi về phía bờ biển, còn chưa tới cửa thành, đã nghe thấy tiếng yêu thú gào thét, còn có tiếng con người gào thét, tiếng nổ mạnh vang lên không dứt. Chiến đấu vang dội, đã bắt đầu rồi. Quả nhiên, lúc đi đến cửa thành, từ xa đã có thể nhìn thấy tình huống ở bờ biển, yêu thú nhiều như kiến, từ bên kia bờ tràn đến. Đồng dạng, con người bên bờ này cũng không hề kiêng kỵ. Nhanh chóng xông đến chém giết yêu thú. Bọn họ căn bản không lo lắng thi thể yêu thú sẽ chiếm không gian, sau khi giết chết yêu thú, bọn họ sẽ lập tức thu vào trong trữ vật giới chỉ, cho nên sẽ không thấy thi thể yêu thú ở bên ngoài nhiều. Ví dụ như người giết chưa thu vào trong trữ vật giới chỉ, những người khác sẽ nhanh chóng thu nhập vào trong trữ vật giới chỉ của mình. Bởi vậy, sau khi chém giết yêu thú, bọn họ sẽ lập tức thu vào trữ vật giới chỉ, không hề chần chừ. Ngô Hiên ngẩng đầu nhìn bầu trời, hiện tại vạn dặm không mây, trên bầu trời đêm không có một ánh mây, càng không có cổ sương trắng như lúc trước, trong bầu trời đêm, chỉ có một vầng trăng treo ở trên cao. Bên ngoài thân thể đám yêu thú đều bao trùm một tầng ánh sáng màu bạc, giống như được cường hóa. Chúng không sợ hãi xông về phía con người, cho dù không ngừng có đồng bạn chết đi, chúng vẫn sẽ xông tới, không chút sợ hãi. Giống như Ngô Yến từng nói, đám yêu thú này chưa mở linh trí. cộng thêm được ánh trăng cường hóa, khiến chúng giống như ăn thuốc hưng phấn, bất chấp tất cả xông đến. Chương 664. Giờ mới bắt đầu. Càng ngày càng có nhiều người lao ra, bên trong biên vụ thành đã trống rỗng. Ngô Hiên cũng không nhịn được nữa xông ra ngoài, chọn một chỗ khá ít người, muốn chém giết yêu thú. Hắn mới tới gần, đã có yêu thú nhào tới, quan sát ở khoảng cách gần, Ngô Hiên nhìn càng rõ ràng hơn. Toàn thân yêu thú đều đang hấp thụ ánh trăng, đồng thời bên ngoài thân thể đều hiện lên tia sáng óng ánh. Lần này hắn chém giết một con rắn biển, mở miệng lớn dính máu ra nhào tới, Ngô Hiên đạp ra một cước, đá trúng đầu con rắn biển, nó trực tiếp tự phát nổ. Chỉ một chiêu, đã dễ dàng giết chết con rắn. Sau khi đánh gục con rắn, Ngô Hiên nhướng mày. Sau đó lại chém giết vài con yêu thú khác, lúc này hắn mới phát hiện khác thường trong đó. Không hổ là tăng cường linh lực, rõ ràng tu vi không thay đổi, nhưng uy lực lại lớn hơn gấp bội. Trong lòng Ngô Hiên cảm thấy có chút kinh ngạc, mấy con yêu thú hắn chém giết đều có tu vi hơi thấp, là Uẩn Đan Kỳ đến Hóa Hư Kỳ. Chủ là yêu thú tu vi Uẩn Đan Kỳ thi triển công kích ra, lại có uy lực cực kỳ kinh người, đã đạt đến Hóa Hư Kỳ tiêu chuẩn. Hắn biết ánh trăng sẽ cường hóa yêu thú lên rất nhiều, nhưng không ngờ lại khiến chúng trở nên mạnh mẽ đến mức này. Chuyện này tương đương với việc đưa thực lực của bọn chúng lên một tầng nữa. Cho dù nhân loại có phục dụng thần đan gì, cũng không thể phát huy thực lực vượt cảnh giới như vậy. Dựa theo tình huống này, nếu là con có tu vi cường đại hơn, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm kinh khủng. Khó trách lại nói lúc này đi xuyên qua Huyễn Vũ Hải là tìm chết, đâu chỉ tìm chết, hoàn toàn là chán sống rồi. Oanh! Một tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa từ phía xa truyền đến, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, không phải yêu thú bị nổ bay, mà là không ít người bị đánh bay. Nhân loại, các ngươi đừng quá đắc ý. Lần này, đến lượt chúng ta phản công. Trên mặt biển bay lên một con yêu thú to lớn. Nhìn giống như một con bò, nhắm ngay đám đông, mở miệng rộng ra, linh lực trong miệng như đạn pháo phun ra ngoài. Ngoại trừ con yêu thú này ra, còn có không ít yêu thú nhao nhao từ biển mặt bay lên, có thể bay lên, chứng minh chúng đã đạt đến tu vi hỗn nguyên kỳ. Nếu bản thân có cánh, thì không cần đến tu vi hỗn nguyên kỳ, nhưng nếu không có cánh, thì chỉ có thể dựa vào linh lực của bản thân để phi hành. Hiện tại đám yêu thú này bay lên, rõ ràng đều không có cánh, chính là dựa vào linh lực của bản thân bay lên không trung. Bọn chúng đồng thời tập kích, rất nhiều người bị đánh bay ra ngoài, ưu thế đã nhanh chóng nghiêng về phía yêu tộc. Đột nhiên thay đổi khiến không ít người ngây ra. Cho tới nay ưu thế luôn nghiêng về phía con người. Cơ bản đều dùng thực lực mang tính áp đảo, chèn ép yêu thú. Lần này lại thay đổi, vậy mà lại có nhiều yêu thú cường đại như vậy đánh úp lại, số lượng vô cùng nhiều. Có yêu thú công kích từ phía xa, có yêu thú phóng ra lực lượng, công kích về phía con người, vung cánh tay to lớn lên, nương theo thân hình to lớn của yêu thú, giống như thiên thần hạ phàm. Đây là có chuyện gì? Trước kia không có nhiều yêu thú mạnh mẽ như vậy, lần này dường như yêu thú đã mạnh hơn rất nhiều. Đã có người lộ ra ánh mắt hoảng sợ, trong lòng có suy nghĩ lui bước. Thật ra đã có một bộ phận người có tu vi thấp, đã nhanh chóng chạy vào trong thành. Cho tới nay, xuất hiện yêu thú hỗn nguyên kỳ cũng không phải chuyện kỳ lạ, chỉ là không xuất hiện nhiều giống lần này như vậy. Đương nhiên, không phải phía nhân loại không có cường giả, cũng có rất nhiều cường giả hỗn nguyên kỳ, thậm chí ngay cả hỗn thiên kỳ đều có. Vì để gia tăng sĩ khí, cũng đã tức giận xông tới, nhắm ngay đám yêu thú hỗn nguyên kỳ kia mà công kích. Chiến đấu kịch liệt tiếp tục diễn ra, dưới sự dẫn dắt của đông đảo cường giả, sĩ khí dần tăng lên. Số lượng yêu thú nhiều, số lượng con người cũng nhiều. Cường giả của tất cả thành thị tụ tập lại. Đương nhiên số lượng sẽ không ít, tu vi bình quân đều khá cao. Chỉ là trong lúc bất ngờ hơi rối loạn một chút, sau đó đã lấy lại lực chú ý, ưu thế đã thuộc về bọn họ. Sau khi Ngô Hiên chém giết một con yêu thú, nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này bên người hắn xuất hiện một thân ảnh, hắn căn bản không cần nhìn, cũng biết Ngô Yến đã đến rồi. Lần này ánh trăng rất sáng, rất mạnh. Ta đã bị phong ấn rất lâu. So với tình huống trước kia, lần này linh lực của ánh trăng cường hóa cho yêu tộc quá kinh người, đủ để bọn chúng nâng cao một cảnh giới. Ngô Yến vừa tới đã giải thích, nói rõ hơn một chút chính là Hiện tại yêu tộc bay trên không trung, thật ra chỉ có tu vi linh vương kỳ mà thôi, được linh lực của ánh trăng tăng phúc, toàn bộ đều đạt đến hỗn nguyên kỳ tiêu chuẩn, nếu bản thân là hỗn nguyên kỳ tiêu chuẩn, vậy thì sẽ tăng lên hỗn thiên kỳ. Chuyện này không nằm ngoài phán đoán của Ngô Hiên, nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, lần này tăng phúc thật sự quá kinh người. Cảnh giới tăng lên, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Giống như con người, ví dụ nhân số chỉ có 100 người, trong đó tu vi hỗn nguyên kỳ chỉ có 10 người, nhưng linh vương kỳ thì có 50, 60 người. Sau khi tăng thêm một cảnh giới, tức là đám cường giả linh vương kỳ sẽ tăng tới hỗn nguyên kỳ, đây là chuyện khủng bố cỡ nào. Nói trắng ra là, tu vi càng yếu thì số lượng thì càng nhiều. Dưới linh lực của ánh trăng, tu vi của tất cả yêu thú đều tăng lên. Vốn dĩ, tu vi lúc trước của yêu thú cũng không nổi bật, nhưng bây giờ lại trở nên mạnh mẽ, số lượng cũng nhiều hơn. Bên trong Huyễn Vũ Hải có bao nhiêu yêu thú, không ai biết chính xác. Nhưng ai cũng biết, nhất định là vô cùng vô tận, bây giờ tất cả đều tăng thêm một cấp bậc, sẽ mạnh đến cỡ nào. Quả nhiên, sau khi có không ít yêu thú bay lên không trung bị chém giết, lại có một nhóm yêu thú khác bay lên. Dù sao lúc này mới bắt đầu, có yêu thú còn chưa chạy đến chỗ này. Hiện tại còn có thể miễn cưỡng khống chế, nhưng theo thời gian trôi qua, không rõ có thể kéo dài nữa không. Chỉ cần là yêu thú, đều có thể tăng lên một cảnh giới, nếu là yêu thú hỗn thiên kỳ, chẳng phải sẽ tăng lên càng kinh khủng sao? Chương 665. Giờ mới bắt đầu. 2. Ngô Hiên không dám tiếp tục tưởng tượng nữa, thật ra trong lòng những người xung quanh đều có suy nghĩ này. Bọn họ không còn cảm giác hưng phấn như lúc trước nữa, thay vào đó là một cỗ sợ hãi. Xem ra, không thể kéo dài quá lâu được. Ngô Hiên nhìn tình huống xung quanh, hiện tại có lẽ còn có thể chống đỡ, nhưng đừng quên, thời gian xương trắng ngưng tụ lần nữa, là 2 tuần sau, tức là bọn họ phải chống đỡ 2 tuần. Nếu tu luyện, 2 tuần sẽ trôi qua trong nháy mắt. Nhưng chống cự với yêu thú mạnh mẽ, chính là sống một ngày dài như 1 năm. Ngươi về trước đi. Ta tiếp tục ở đây nhìn xem, tình huống bên này, ngươi nhìn cũng không dễ chịu đâu. Ngô Hiên nói. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Ngô Yến đến chỉ vì muốn nhắc nhở hắn vài câu mà thôi, những người còn lại sống hay chết cũng không liên quan đến nàng ta, tương tự, yêu tộc như thế nào, cũng không liên quan đến nàng ta. Chỉ là nàng ta không muốn nhìn thấy tình huống này, vì thế sau khi gật đầu, đã lập tức quay người bay trở về. Tình huống của Vân Long Tông cũng không phải quá tốt, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, phải nói là từ lúc bắt đầu vẫn không tản ra, đoàn kết cùng nhau chống cự yêu thú. Như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều, có thể chiếu cố lẫn nhau. Nhưng chỗ bọn họ chọn lựa lại có khá nhiều yêu thú, ứng phó cũng có chút khó khăn. Vân thiếu chủ, cẩn thận. Thủ vệ nổi giận gầm lên một tiếng, vùng linh kiếm trong tay lên, muốn giết yêu thú đang xông về phía Vân Thiên. Vân Thiên đã phản ứng kịp, nhanh chóng quay người vung kiếm lên, mũi kiếm sắc bén lao ra, chém yêu thú nhào lên kia thành 2 nửa. Bành! Sau lưng Vân Thiên vang lên tiếng nổ, hắn ta nhanh chóng xoay người lại, nhìn thấy Ngô Hiên bay đến, đá nổ yêu thú vừa định đánh lén Vân Thiên. Sau khi đá nổ yêu thú, Ngô Hiên vứt thi thể của yêu thú cho thủ vệ bên cạnh ra hiệu bọn họ nhận lấy. Đa tạ Ngô Đại Sư giải cứu. Ngoài miệng Vân Thiên nói cảm ơn, nhưng trên tay lại không thể nhàn rỗi, yêu thú liên tục công tới, hắn ta không có chút thời gian nào. Cho dù không có ta giải cứu, ngươi cũng có thể tự xử lý. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, thật ra hắn đến chỗ này là muốn hỏi một số chuyện, ở đây, ngoại trừ Hỏa Hân Lam ra, thì người hắn quen thuộc nhất là Vân Thiên rồi, Ngô Đại Sư coi trọng ta rồi, chỗ này của chúng ta sắp không chịu được nữa, đang chuẩn bị chuyển dời khỏi khu vực này. Vân Thiên cười khổ nói, yêu thú nơi đã dần trở nên mạnh mẽ, những yêu thú có tu vi thấp đã chết. Bây giờ xông đến đều là yêu thú cường đại. Ban đầu, yêu thú có tu vi thấp đều mặc người chém giết. Cơ bản đã sắp hết, phía sau đều là yêu thú có trình độ hóa hư kỳ và hư linh kỳ, sau khi cường hóa, đã trở thành linh vương kỳ rồi. Bọn họ ứng phó đã trở nên khó khăn. Lúc Ngô Hiên vừa định hỏi thăm một số chuyện, phía trước lại truyền đến tiếng gào thét, tu vi thấp hơn linh vương kỳ, toàn bộ lui về nội thành. Còn lại, chậm rãi rút lui về phía sau. Lời nói này nghe như không có tiền đồ, nhưng lúc nhìn bầu trời đêm chiếu rọi xuống mặt biển, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Vốn chỉ có mười mấy con yêu thú bay lên được, sau đó biến thành hơn trăm con, hiện tại đã biến thành hơn nghìn con rồi. Thậm chí số lượng còn không ngừng tăng lên, khiến người ta nhìn mà sợ. Ngô Hiên cũng lộ ra nụ cười khổ, chuyện lần này thật lớn. Tu vi hỗn nguyên kỳ đã chân chính biến thành rau cải trắng, vốn dĩ, cho dù là nhân loại hay yêu thú đều có khá ít tu vi hỗn nguyên kỳ. Nhưng lần này yêu tộc lại có nhiều yêu thú tu vi hỗn nguyên kỳ như vậy, đều do ánh trăng tăng phúc. Lúc này, hắn đã sâu đậm cảm nhận được câu nói kia, đạt tới linh vương kỳ, quả nhiên mới là bắt đầu mà thôi. Nhiều yêu thú tu vi hỗn nguyên kỳ như vậy khiến những người có tu vi thấp sợ đến vỡ mật. Quay người bỏ chạy vào trong thành, có chút tuyệt vọng, không chút do dự lợi dụng truyền tống trận trốn đi. Bọn họ biết thành phố này đã không cự nổi nữa, hiện tại mới bắt đầu không bao lâu, đã có nhiều yêu thú xông tới như vậy rồi, nếu tiếp tục, không phải sẽ bị san bằng sao? Đến lúc đó, cho dù có mấy truyền tống trận cũng không thể một lần truyền tống tất cả mọi người được. Bây giờ còn để ý đến cuộc thi xếp hạng tông môn cái rắm. Nếu có bản lĩnh, xông lên chém giết hơn trăm con yêu thú hỗn nguyên kỳ đi, cam đoan có thể trở thành tông môn hạng nhất. Vấn đề là bây giờ. Ngay cả tông môn hạng nhất đều cảm thấy sợ hãi với số lượng yêu thú này, nói gì đến tông môn hạng 2 hạng 3. Vốn dĩ bọn họ muốn tranh đua, nhưng bây giờ có thể giữ được mạng sống đã không tệ rồi. Bọn họ biết. Trên thực tế tu vi của đám yêu thú chỉ là linh vương kỳ mà thôi, nhưng không ngờ bọn chúng lại được tăng phúc đến trình độ này. Mặc dù là hỗn nguyên kỳ giả, nhưng uy lực công kích thật sự đã tăng lên. Đương nhiên con người có tu vi hỗn nguyên kỳ chân chính mà chiến đấu với yêu thú linh vương kỳ tăng phúc đến hỗn nguyên kỳ, nhất định có thể đạt tới trình độ miểu sát. Mặc dù uy lực của bọn chúng tăng lên nhưng cảnh giới chân chính cũng không tăng lên, chỉ là một loại tăng phúc uy lực. Có cảm giác vượt qua uy lực lúc trước, nhưng thực tế là giả. Cũng tương tự với lần bọn họ chiến đấu với phương trưởng lão, đám cường giả linh vương kỳ ông ta mang đến được tạo ra, là làm giả, hơn nữa không ổn định. Nhưng đám yêu thú này rất ổn định, cũng không phải cường hành dung hợp lực lượng bản nguyên mà thành. Cho dù được làm giả cũng rất kinh khủng, bởi vì bọn chúng có thể đánh ra công kích của hỗn nguyên kỳ bình thường. Số lượng cường giả hỗn nguyên kỳ bên phía nhân loại cũng không nhiều. Vẫn dùng cường giả linh vương kỳ làm chủ, chống lại hỗn nguyên kỳ thật sự có chút cố sức. Bởi vậy cường giả chiến đấu ở phía trước đã để những người có tu vi thấp lui về phía sau, bởi vì những người này đã ăn không tiêu rồi, số lượng thật sự rất nhiều. Nhất định phải lui về phía sau, đến lúc đó từng nhóm đi vào nội thành, dựa vào cấm chế phòng ngự để ngăn cản. Chương 666. Mất lý trí dù sao bọn họ đều cần khôi phục, nếu đã có cấm chế phòng ngự, bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Sau đó lại ra trận. Lúc trước không gặp tình huống khủng bố như vậy cũng cần trở về thành nghỉ ngơi đơn giản, không nói đến lúc này có rất nhiều yêu thú. Lần này khá nguy hiểm, những năm trước yêu thú căn bản không được tăng phúc mạnh như vậy. Tối đa chỉ tăng lên một chút mà thôi, lần này đã được tăng phúc hơn hai lần. Vân Thiên vừa ngăn cản, vừa dẫn theo người của mình lui vào trong thành, chuyện này khiến mọi người đều chấn kinh, Ngô Hiên muốn hỏi, là tình huống những lần chiến đấu trước. Không ngờ trước kia chỉ tăng phúc một chút, lần này lại tăng phúc hơn hai lần. Qua vài thập niên nữa, chẳng phải sẽ tăng phúc thêm vài lần sao? Chuyện này không khỏi quá khoa trương rồi. Vốn còn muốn kéo dài thời gian, nhưng yêu thú được tăng phúc quá mạnh, tiếp tục như thế. Còn không phải địa lục này sẽ bị hải yêu đạp bằng sao? Thật ra nguyên nhân hải yêu tấn công đến không chỉ căm hận nhân loại, mà còn muốn chiếm tài nguyên trên lục địa. Tài nguyên trên lục địa rất phong phú, có rất nhiều loại linh dược và linh tinh. Sắc mặt Ngô Hiên cũng trở nên ngưng trọng, đối với hắn mà nói, chuyện này khá bất lợi. Kế hoạch của bọn họ là cùng rời đi với yêu thú, nếu hoàn toàn áp chế, không cần lui về trong biển, nhưng bây giờ làm sao có thể rời đi với chúng nó được? Bây giờ hắn đã bất lực, chỉ có thể đi theo một đám người không ngừng lùi vào trong thành, càng ngày càng có nhiều yêu thú từ biển đi lên, chiếm lĩnh mảng lớn lục địa. Cuối cùng bọn họ cực khổ ngăn cản, theo thời gian, bọn họ dần lui vào biên vụ thành, phần lớn mọi người đều thừa dịp này mà phục dụng đan dược. Nhanh chóng khôi phục linh lực trong cơ thể. Bởi vì phần lớn mọi người đều lui về trong thành, để lộ ra không ít chỗ trống. Yêu thú dâng lên, hung hăng đâm vào cấm chế phòng ngự, nhưng cấm chế không hề chấn động, mặc dù có rất nhiều yêu thú công kích, nhưng đều không chấn động chút nào. Lực phòng ngự cường hãn như vậy khiến Ngô Hiên cảm thán không thôi. Hắn sớm biết cấm chế phòng ngự này rất chắc chắn, bây giờ nhìn thấy, không thể không cảm thán sự cường hãn trong đó. Nếu không mạnh mẽ như vậy, sao có thể đảm đương nhiệm vụ ngăn cản yêu thú được? Trong trận chiến đấu vừa rồi, đã có không ít người bị tổn thương, thậm chí có một bộ phận đã chết bên bờ biển. Cho dù là lúc trước, hay là hiện tại, đều sẽ có người thương vong, chỉ khác về số lượng mà thôi. Cuối cùng cũng trở về, nhưng lát nữa vẫn phải ra ngoài nghênh địch, hiện tại nghỉ ngơi một chút. Chờ đợi ở đây cũng không phải là biện pháp, cấm chế phòng ngự này cũng không phải vô địch, chỉ có thể ngăn cản một thời gian ngắn mà thôi. Vân Thiên lấy đan dược ra nhét vào trong miệng, nhanh chóng khôi phục linh lực đã tiêu hao. Ngô Hiên cũng móc đan dược nhét vào trong miệng, trong thời gian ngắn ngủi, linh lực tiêu hao quá kinh người. Cấm chế phòng ngự xung quanh không ngừng bị va chạm, lúc bắt đầu thì không có vấn đề gì, nhưng chỉ là hiện tại mà thôi. Nếu kéo dài nữa, khẳng định cũng sẽ bị công phá, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Tốt rồi, ngươi không có chuyện gì, nếu gặp chuyện không may thì phiền toái. Hỏa Hân Lam từ phía xa bay tới, nhìn thấy Ngô Hiên bình an vô sự, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trước khi bà ta còn cho rằng Ngô Hiên không ra trận, như vậy đã mất đi một cơ hội lịch luyện tốt. Hiện tại xem ra, bọn họ còn phải trở vào thành tránh một chút, đừng nói đến lịch lãm rèn luyện cái gì. Sao lại có nhiều yêu thú như vậy, bây giờ phải giải quyết thế nào? Ngô Hiên nhìn yêu thú hung mãnh bên ngoài, tiếp tục như thế là không được. Như vậy kế hoạch của hắn sẽ bị ngâm nước nóng. Chúng ta đều không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này, lực lượng của yêu thú được tăng cường rất nhiều, nhưng chúng ta đã xin cường giả trợ giúp, mặc dù yêu thú nhiều, nhưng chúng ta vẫn có thể áp chế. Ánh mắt Hỏa Hân Lam hiện lên vẻ trấn định, đúng là có rất nhiều cường giả đến Biên Vụ Thành, điểm ấy là không sai. Nhưng cường giả cường đại hơn lại không có ý định đến nơi này. Nói cách khác, những cường giả mạnh hơn Hỗn Thiên Kỵ đều không có ý định tham gia loại chiến đấu này, đối với bọn họ mà nói, chuyện này không có ý nghĩa gì. Bọn họ càng để ý đến chuyện đi thăm dò mật cảnh, lấy được nhiều linh dược cực phẩm hơn. Chỉ có những người có tu vi hơi thấp mới đến Biên Vụ Thành săn giết yêu thú, không chỉ có tác dụng chống lại yêu thú, còn có thể tiến hành một phen rèn luyện. Cũng không phải đám cường giả kia tuyệt tình, mà do từ trước đến nay đám yêu thú đều bị đánh lui. Bọn họ tới đây cũng chỉ đứng bên cạnh nhìn mà thôi, không có ý nghĩa gì. Nói trắng ra là, Biên Vụ Thành tương đương với chiến trường ma luyện. Vừa có thể kiếm linh tinh, vừa có thể ma luyện, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Hiện tại hoàn toàn thay đổi. Có quá nhiều yêu thú mạnh mẽ. Có Linh Vương Kỳ, Hỗn Nguyên Kỳ và Hỗn Nguyên Kỳ, thực lực còn vượt qua tông chủ tông môn hạng 2 hạng 3 rồi. Như vậy, bọn họ chỉ có thể thỉnh cầu cường giả giúp đỡ. Ngô Hiên nghe thấy tình huống này, cũng nhẹ nhàng thở ra. Dựa vào thực lực của hắn bây giờ, chỉ có thể đối phó với mấy yêu thú cường hóa đến Hỗn Nguyên Kỳ, nhiều hơn nữa thì hắn không thể đối phó rồi. Hắn cũng không phải cường giả tuyệt thế, mặc dù lực lượng bản nguyên mạnh, nhưng chênh lệch quá lớn cũng khó có thể bù đắp được. Một đấu một thì được. Vấn đề là yêu thú sẽ không một đấu một với ngươi. Mà đều nhào lên, tháo ngươi thành tám khối. Chuẩn bị đón đánh. Hỏa Hân Lam nghỉ ngơi sơ bộ, rồi lại hô lên với người của mình, chuẩn bị đi ra ngoài chiến đấu. Nếu tất cả đều ở lại đây, đoán chừng không đợi được cường giả đến trợ giúp. Thì Vụ Thành cũng đã luân hãm rồi. Bởi vậy bọn họ chỉ nghỉ ngơi một chút, rồi luân phiên ra trận. Vân Thiên cũng đã nghỉ ngơi tốt rồi, nên cùng lao ra. Ngô Hiên dừng một chút, cũng lao ra chiến đấu theo. Tốt xấu gì hắn cũng thuộc về trận doanh của con người, đương nhiên phải trợ giúp bọn họ chém giết yêu thú rồi. Chương 667 Mất lý trí, hai, sau một hồi điên cuồng chống cự, cuối cùng cũng nên đón một đám cường giả đến, tu vi đều là Hỗn Thiên Kỳ trở nên. Lúc bọn họ gia nhập chiến trường, lập tức tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn, tiến hành cường ngạnh áp chế yêu thú. Đã có cường giả gia nhập, áp lực giảm nhanh, những người vẫn luôn chống cự đã có thời gian nghỉ ngơi. Ngô Hiên cũng từ tiền tuyến lui trở về, linh lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng hắn đã chém giết không ít yêu thú. Nhìn thấy nhiều cường giả đến như vậy, cuối cùng hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Đây là nhóm cường giả đầu tiên đến. Còn có những cường giả đang chạy đến nữa. Cho dù như thế nào, Ngô Hiên đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hiện tại chỉ cần trở về chờ đợi yêu thú rút lui thôi, hắn cũng thừa dịp này tu luyện một phen. Hắn có được Nguyệt Linh chi tâm, tu luyện dưới ánh trăng cường thịnh như vậy, tốc độ có thể tăng lên không ít. Nhưng hắn cũng không thể giống đám yêu thú kia, có thể khiến thực lực của mình tăng lên cảnh giới. Nếu thật sự có thế như vậy, hắn đã không phải con người, mà là yêu tộc rồi. Lần này yêu thú xâm nhập có chút kinh người, nhưng tình huống tổng thể cũng không có thay đổi quá lớn. Đã có rất nhiều cường giả gia nhập, nếu như giống lúc trước, thì có thể trấn áp yêu thú. Số lượng yêu thú nhiều hơn con người rất nhiều. Qua nhiều năm như vậy, con người vẫn có thể còn sống sót, nếu nói về cường giả, thì con người vẫn chiếm đa số. Ngoại trừ Ngô Hiên từ chiến trường lui ra bên ngoài, thì những người khác cũng rút lui theo, đây cũng là thời gian nên nghỉ ngơi. Thật ra chờ đến khi đám cường giả này đến, bọn họ cũng đã chiến đấu mấy ngày rồi, dù sao cũng không ai nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống này, triệu tập cường giả cũng phải cần phải thời gian, vì thế mới kéo dài rất lâu. Phần lớn đều sức cùng lực kiệt, Ngô Hiên cũng không ngoại lệ. Lần này hắn chém giết rất nhiều yêu thú, nhưng đều trực tiếp đưa cho Vân Thiên, cũng không tính thu linh tinh gì đó. Có thể tìm bí quyết bản nguyên cho hắn, tự hắn đã rất cảm kích rồi. Cộng thêm chuyện hắn phải về Băng Lăng Cung, có nhiều linh tinh hơn cũng không có ý nghĩa gì. Ngô Hiên trở lại khách sạn, đi vào phòng của bọn họ, còn chưa đẩy cửa ra, đã cảm giác được một cổ linh lực kỳ lạ từ bên trong tỏa ra. Hắn biết rõ cổ linh lực này chính là của Ngô Yến, nhưng không quá mức kinh người, không ảnh hưởng đến các phòng xung quanh. Chỉ cần không tới gần cửa, sẽ không cảm giác được hiện tượng này. Đương nhiên, cho dù cảm thấy, cũng cho rằng đang tu luyện, không có gì bất thường. Lúc đẩy cửa ra, đập vào mắt hắn chính là Ngô Yến đang tĩnh tọa trên giường, bên ngoài thân thể tản mát ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, chuyện này cũng không khác lúc trước. Lúc trước hắn đã từng nhìn thấy ánh sáng này trên người Ngô Yến, nhưng lúc tu luyện sẽ sáng hơn một chút. Khí tức vẫn khá vững vàng, khiến hắn cảm thấy yên tâm. Nhưng lúc hắn tiếp cận, đột nhiên phát hiện trên người Ngô Yến có chút khác thường, màu da lại là màu lam nhạt. Bởi vì được ánh sáng màu bạc bao bọc. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không nhìn ra trên da nàng ta xuất hiện màu lam nhạt. Ngô Yến xuất hiện làn da màu lam cũng không kỳ lạ. Lúc trước ở trong mật thất phá giải phong ấn cũng từng hiện ra rồi. Nhưng khiến Ngô Hiên nghi ngờ là lúc này nàng ta chỉ tu luyện, mà vẫn xuất hiện hiện tượng này. Theo suy đoán của hắn, có thể là liên quan đến ánh trăng, sau khi hấp thụ sẽ dẫn phát sự biến hóa, chuyển biến thành yêu tộc. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Ngô Hiên cũng không nhiều đoán nữa, tìm chỗ ngồi xuống tu luyện. Nhưng hắn ngồi xuống không bao lâu, đột nhiên cảm giác thấy khí tức bên cạnh có chút thay đổi. Hắn mở mắt ra, đầu tiên là nhìn thấy một mái tóc dài màu lam. Dưới ánh trăng hiện lên màu lam nhàn nhạt. Ngô Yến đã đứng bên cửa sổ từ lúc nào, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì. Ngô Hiên cảm thấy nàng ta đã thay đổi, không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Dưới ánh trăng chiếu sáng, càng nhìn rõ ràng hơn. Làn da màu xanh lam nhạt, trên cánh tay còn có lớp vảy thật mỏng. Ngô Hiên nhìn thấy Ngô Yến đã thức dậy. Liền đứng dậy hỏi, đã tu luyện xong rồi sao? Giọng nói của hắn khiến Ngô Yến chú ý, nàng ta chậm rãi xoay người lại, đến khi Ngô Hiên nhìn thấy rõ ràng, bỗng ngây ngẩn cả người. Lúc nàng ta quay người lại, bóng lưng đã che lấp một phần ánh trăng, khiến trong phòng hơi tối. Nhưng chính vì trong phòng hơi tối, mới khiến hai mắt Ngô Yến càng thêm sáng ngời. Nhìn qua chỉ thấy một màu lam nhạt, có hơi quỷ dị. Mấu chốt trong mắt Ngô Yến không hề có biểu cảm. Phải nói là ngốc trệ, giống như tượng gỗ. Ngô Hiên nhìn có chút không thích hợp, lúc trước hắn chưa gặp tình huống này. Ngô Yến, ngươi làm sao vậy? Ngô Hiên tiến lên hỏi. Ai ngờ mới hỏi xong, Ngô Yến lại lao đến, vung huyễn vũ địch trong tay lên, trong đó ẩn chứa sát ý. Chuyện này không hề giả. Ngô Hiên không chút do dự trở tay đánh rơi huyễn vũ địch. Nhanh chóng bắt lấy hai tay Ngô Yến. Cường hành nắm chặt hai tay nàng ta, nói, ngươi làm sao vậy? Tỉnh lại cho ta. Ngô Hiên thấy Ngô Yến đã mất lý trí, tám phần là do hấp thu ánh trăng quá nhiều, mới kích phát yêu tính trong cơ thể ra, hoàn toàn quên mất hắn. Vừa rồi nàng ta không công kích toàn lực, nếu không chắc chắn hắn sẽ bị đánh bay. Ngô Yến đã khôi phục không ít thực lực rồi, tu vi cũng sắp xỉ hắn, dưới ánh trăng, chắc chắn sẽ tăng lên một cảnh giới, nếu nàng ta toàn lực công kích, hắn sẽ không chống đỡ được. Ta! Không sai! Ngô Yến rơi xuống hai hàng nước mắt, nhìn rất đau khổ. Ngươi đã làm sai chuyện gì? Ngô Hiên cảm thấy có chút ngạc nhiên. Tại sao bỗng dưng lại nói câu này? Chẳng lẽ nàng ta đã nhớ lại hồi ức không tốt gì đó? Ta không sai. Ngô Yến lại nói một câu, dùng sức tránh thoát bàn tay Ngô Hiên, quay người bay ra ngoài cửa sổ. Má nó, ánh trăng này đúng là điềm xấu mà. Ngô Hiên mắng một câu, quay người cũng bay ra ngoài theo, đuổi sát Ngô Yến. Nhất định Ngô Yến đã chịu kích thích gì đó, chuyện này chắc chắn có liên quan đến ánh trăng này. Lúc hắn đuổi theo, phát hiện Ngô Yến đã bay về phía Huyễn Vũ Hải, đó chính là chiến trường chính. Ngô Yến chắc chắn sẽ không bị công kích, dù sao bản thân nàng ta cũng là yêu tộc, nhưng Ngô Hiên sẽ phải chịu công kích. Nhưng hắn không thể mặc kệ được. Ngô Yến có thể dẫn hắn xuyên qua biển sương mù kia, không có Ngô Yến, sao hắn có thể đi qua được? Chương 668 Mất lý trí, ba, ngay sau đó hắn không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng đuổi theo. Người nghỉ ngơi trên phố nhìn thấy hai người lao về phía biển, phần lớn đều không nhịn được mà cảm thán. Cường giả chính là cường giả, tinh lực thật tràn đầy, mới nghỉ ngơi không bao lâu, lại muốn ra ngoài chiến đấu. Đúng vậy, hình như là từ khách sạn của tộc Phượng Linh bay ra ngoài, không hổ là tông môn hạng nhất. Chờ chúng ta nghỉ ngơi xong, cũng đi ra ngoài đi, không thể để đám yêu thú kia quá càn rỡ. Bởi vì Ngô Yến vẫn giữ hình người, tự nhiên không ai hoài nghi nàng ta là yêu tộc. Đối với người khác mà nói, có thể phi hành thì chính là cường giả, đột phá đến hỗn nguyên kỳ cũng không phải dễ như vậy. Vân Thiên nghỉ ngơi gần đó cũng nhìn rõ ràng, thoáng ngốc trệ nói, ta biết tu vi của Ngô Đại Sư không kém, thế mà đã đạt đến hỗn nguyên kỳ rồi. Hiện tại lại đi ra ngoài, đây cũng quá mạnh rồi. Hỏa Hân Lam cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Bà ta hoàn toàn không nhìn ra Ngô Hiên có tu vi hỗn nguyên kỳ, còn tưởng rằng hắn là linh vương kỳ tiêu chuẩn. Chỉ mới nghỉ ngơi một hồi đã lao ra, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhưng nhìn thấy Ngô Hiên và Ngô Yến đều có thực lực mạnh như vậy, bà ta cũng không đuổi kịp. Dựa vào thực lực đó, đã dư giả để tự vệ rồi. Người khác đều cho rằng Ngô Hiên có tu vi hỗn nguyên kỳ, nhưng vấn đề là hắn căn bản không phải hỗn nguyên kỳ. Nếu không nhờ lực lượng bản nguyên, hắn sẽ không bay được. Cũng may là hắn bay được, nếu không đã bị Ngô Yến bỏ xa rồi. Hai người cứ như vậy bay ra khỏi thành, xuyên qua cấm chế phòng ngự, Ngô Hiên đã nhìn thấy chiến trường hỗn loạn bên ngoài, sau có không ít cường giả gia nhập, yêu thú đã dần lui về Huyễn Vũ Hải rồi. Nhưng Ngô Hiên cũng không chú ý đến chuyện này, mà chú ý đến Ngô Yến đang bay phía trước. Ngô Yến vẫn bay thẳng về phía Huyễn Vũ Hải. Không có ý dừng lại. Quả nhiên yêu thú xung quanh không hề chặn đường nàng ta, con người khó cảm ứng được thân phận của nàng ta, nhưng yêu thú thì khác, bọn chúng dễ dàng cảm nhận được khí tức đồng loại trên người Ngô Yến, nên không công kích. Ngô Hiên thì bi kịch, mới ra khỏi thành đã có yêu thú bay trên không trung nhào đến, khiến hắn không thể không tránh đi, bất đắc dĩ công kích. Nhưng hắn không ham chiến, sau khi ngăn cản được yêu thú, sẽ nhanh chóng đuổi theo Ngô Yến. Mặc dù hắn không ham chiến, nhưng mắt thấy Ngô Yến càng bay càng xa, nếu tiếp tục như thế, nhất định sẽ bay vào Huyễn Vũ Hải. Đến lúc đó hắn muốn trở về sẽ rất phiền toái, không thể nghi ngờ chính là lâm vào vòng vây của địch, đây chính là hành động tìm chết. Đến lúc này, chỉ có thể thi triển toàn bộ lực lượng bay qua, rốt cuộc là Ngô Yến đã đánh mất ý chí từ lúc nào. Ngô Hiên cảm thấy có chút hối hận, nếu hắn vẫn luôn ở bên cạnh Ngô Yến, thì sẽ không xuất hiện tình huống này rồi, nhưng ai ngờ chuyện này sẽ xảy ra chứ. Vốn cho rằng sẽ không có vấn đề gì lớn, không phải chỉ là ánh trăng có thể tăng cường linh lực thôi sao, nhưng đối với yêu tộc, đây lại là chuyện khác rồi. Vì đuổi theo Ngô Yến, Ngô Hiên không thể không tăng tốc độ của bản thân lên. Bên ngoài cơ thể tản mát ra ánh sáng rực rỡ, lập tức đốt lực lượng bản nguyên trong cơ thể, linh lực bùng nổ. Tốc độ của hắn lập tức tăng vọt mấy lần, tạo ra một đường bồng cung trên không trung, đuổi theo Ngô Yến. Sau khi hắn hấp thu nhiều lực lượng bản nguyên như vậy, đã có chỗ bất đồng rồi, hắn không cần phục dụng bất kỳ vật gì, cũng không cần tản mát lực lượng bản nguyên ra bên ngoài cơ thể để hình thành linh cánh. Chỉ cần bạo phát trong cơ thể là được rồi. Như vậy sẽ không quá chói mắt. Hai người kia làm gì vậy? Đây là đi tìm chết sao? Quản bọn họ đang làm cái khỉ gió gì? Muốn tìm chết cũng không trách chúng ta được. Hiện tại chúng ta có thể quản chuyện của mình đã không tệ rồi. Không thể không nói lần này áp lực thật lớn, không ngờ yêu thú lại cường đại đến mức này. Đám cường giả đang chiến đấu đều ngây ngẩn cả người. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng tốc độ của hai người Ngô Hiên đã khiến bọn họ chú ý, nhưng khiến bọn họ cảm thấy nghi ngờ là hai người không đi chiến đấu, mà làm cái gì đó, thế mà lại bay thẳng về phía Huyễn Vũ Hải. Không ai quản chuyện ngươi có bay đến Huyễn Vũ Hải không. Chỉ là lúc này bay về phía Huyễn Vũ Hải, chính là hành động tìm chết. Ngô Hiên bộc phát lực lượng bản nguyên. Nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa hắn và Ngô Yến. Một lát sau, hắn đã đuổi đến bên cạnh Ngô Yến, hô lên, tỉnh lại đi. Ngươi không thể tiếp tục đi được. Ngô Yến quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt vẫn không có biểu cảm. Trực tiếp cùng Huyễn Vũ Địch trong tay, nhắm ngay Ngô Hiên vung tay ra. Một đạo công kích sắc bén lao đến, Ngô Hiên nhanh chóng né tránh sang bên cạnh. Ngô Yến chỉ bị mất lý trí mà thôi, cũng không nổi điên công kích lung tung, phát huy toàn bộ thực lực của mình. Mặc dù không dốc sức công kích, nhưng Ngô Hiên vẫn cảm thấy có chút khó thở. Ngô Yến đã mất lý trí rồi, nếu tiếp tục như thế. Không biết bao lâu mới có thể khôi phục lại. Trong sự bất mãn, Ngô Hiên nhanh chóng đưa tay tới, hung hăng nhéo khuôn mặt Ngô Yến, giống như lúc nàng ta vẫn còn nhỏ vậy, sau đó lại tránh sang bên cạnh, mắng, nhanh tỉnh lại cho ta, ngươi nói muốn dẫn ta đi qua Huyễn Vũ Hải đấy. Ngươi định bội ước sao? Đau quá. Bị hắn nhéo mặt, Ngô Yến kêu đau một tiếng. Cuối cùng mới khôi phục lại, ánh mắt cũng khôi phục sắc thái vốn có. Mới khôi phục lại, nàng ta đã cảm thấy hai má đau đớn, cũng nhìn thấy Ngô Hiên đang bay ở bên cạnh. Ngô Hiên nhìn thấy ánh mắt nàng ta đã khôi phục, mới buông lỏng tay ra. Đúng là cách này có hiệu quả. Nhất định phải đánh nàng ta một phen, nàng ta mới có thể khôi phục lại. Cuối cùng ngươi đã tỉnh lại rồi. Ta còn tưởng ngươi vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại nữa. Ngô Hiên nhẹ nhàng thở ra. Ngô Yến đánh giá bốn phía, sắc mặt thay đổi, quay người về phía Biên Vũ Thành, nói, chúng ta nhanh về đi, không thể ở chỗ này lâu được. Bọn họ xoay người, nhanh chóng bay về Biên Vũ Thành. Mọi người lại nhìn thấy bọn họ từ phía xa nhanh chóng bay trở lại. Bởi vì tốc độ khá nhanh, cơ bản đều tránh thoát được yêu thú xông đến. Một lát sau, hai người đã về đến trong thành. Khiến mọi người nhìn thấy rất khó hiểu. Rõ ràng là vội vã bay ra thành thị. Tất cả mọi người còn tưởng rằng hai người muốn đi giết yêu thú. Ai ngờ lại bay về phía Huyễn Vũ Hải, nhưng lúc bọn họ cho rằng hai người này sẽ bay thẳng về Huyễn Vũ Hải, thì lại xoay người, nhanh chóng bay trở về, mọi người đều không biết đây là tình huống gì. Chẳng lẽ là đi ra ngoài hóng gió, giải sầu sao? Chương 669. Buông tha bình thường sẽ không có ai phản đối chuyện đi giải sầu. Nhưng bây giờ là thời kỳ mấu chốt, hai người lại mạo hiểm lao ra như vậy. Không biết nên khen bọn họ cường hãn, hay là nên nói bọn họ bị bệnh tâm thần đây? Nhưng không ai lên tiếng nói cái gì, ánh mắt dõi theo hai người bay đến khách sạn, sau đó lại nhìn ra ngoài thành, chuyện của người ta, cũng không liên quan đến bọn họ. Hỏa Hân Lam muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra miệng, hình như vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó. Về đến phòng, Ngô Yến ngồi ở bên giường, thở sâu một hơi, giống như toàn thân đều buông lỏng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhất định Ngô Hiên phải biết tình huống này, tránh để sau này lại xảy ra chuyện này. Vậy thì phiền toái. Ngô Yến giận dữ nói, cũng may ngươi đã đánh thức ta, nếu không ta sẽ bay đến Huyễn Vũ Hải. Lúc trước ta về phòng, vẫn tu luyện bình thường, nhưng trong lúc tu luyện, ý thức dần trở nên mơ hồ. Ai ngờ lúc tỉnh lại đã nhìn thấy ngươi ở bên cạnh rồi. Đây là tình huống gì? Có phải do ánh trăng không? Ngô Hiên hỏi. Ngô Yến lắc đầu, sau đó lại gật đầu, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Có thể nói là phải, cũng thể nói là không phải, thật ra ta bị mị âm hấp dẫn tới đó. Mị âm này khiến ta tạm thời mất đi lý trí, đây là đặc biệt nhằm vào ta. Mị âm. Ngô Hiên nhớ tới tình huống trong mật thất, lại hỏi, có phải chuyện này liên quan đến giao nhân các ngươi không? Ngô Yến tản mát ra khí tức quỷ dị, thứ làm nàng ta mất đi lý trí chính là mị âm. Có vẻ như đây là bản thăng cấp, hắn không cảm giác được mị âm này. Ngô Yến cũng giải thích, mị âm hoàn toàn nhằm vào nàng ta. Ngô Yến nhìn hắn một cái, lại nghiêng đầu một bên, sau đó khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, nói đúng hơn là có liên quan đến ta. Ngô Yến nói ra tin tức rất đơn giản, nhưng Ngô Hiên đã nhanh chóng liên hệ được. Trầm ngâm một lát, hắn mới lên tiếng, chẳng lẽ có liên quan đến người phong ấn ngươi sao? Phát hiện người ở đây rồi. Nếu thật sự như vậy, chúng ta đi vào Huyễn Vũ Hải, không phải là tự đưa đến cửa sao? Chúng ta tạm thời không đi nữa. Mị âm hoàn toàn nhằm vào nàng ta, mà không phải người khác. Nếu có thể khiến người khác mất lý trí, như vậy đã sớm không khống chế được rồi. Huống hồ có thể nhằm vào nàng ta như vậy, hoặc là cách đây rất gần, hoặc là trên người Ngô Yến vẫn còn phong ấn. Không. Ta nói rồi, nhất định phải dẫn ngươi đi xuyên qua Huyễn Vũ Hải. Đúng là mị âm này nhằm vào ta. Nhưng không phải phát hiện ra ta, mà là nhằm vào tất cả giao nhân. Trong thành thị này, chỉ có ta là giao nhân, chắc chắn là nhằm vào ta rồi. Ngô Yến vội vàng giải thích, đợi sau khi đám yêu tộc rút lui, chúng ta phải nhanh chóng đi theo, không thể kéo dài thời gian nữa. Nhưng ngươi vẫn chưa trả lời ta, có phải người phong ấn ngươi ở trong Huyễn Vũ Hải không? Ngô Hiên nhìn nàng ta hỏi. Ngô Yến không dám nhìn Ngô Hiên, nhưng vẫn gật đầu nói, đúng vậy, nhưng chúng ta chỉ cần rút lui theo yêu tộc, đi đường vòng, người kia sẽ không phát hiện ra ta. Chúng ta cũng có thể đi xuyên qua Huyễn Vũ Hải. Thừa dịp đông đảo yêu tộc hấp thu ánh trăng. Cần thời gian hoàn toàn hóa thành linh lực, chúng ta sẽ lợi dụng khe hở này, là có thể đi qua được. Đúng là Ngô Hiên có chút sốt ruột muốn đi qua, nhưng cũng không thể mạo hiểm tính mạng cực lớn được. Đến lúc đó bọn họ giống như đưa dê vào miệng cọp, không chỉ Ngô Yến gặp nguy hiểm, mà ngay cả hắn cũng gặp nguy hiểm. Hắn sẽ không đánh không trận chiến mình không nắm chắc. Tình nguyện ở chỗ này chờ thêm vài thập niên, chờ đợi tộc trưởng tộc Phượng Linh trở về, cũng không muốn để bọn họ lâm vào nguy cơ. Nhưng Ngô Yến nói cũng có căn cứ, khiến người khác rất tin phục. Không được. Mặc dù ta không sợ nguy hiểm, nhưng rõ ràng hiện tại có chút khó khăn. Nói không chừng ngươi vừa trở lại Huyễn Vũ Hải, đã bị yêu tộc phong ấn ngươi năm đó phát hiện. Mặc dù ta không biết các ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nên lựa chọn buông tha đi. Ngô Hiên cười nói, đúng là ta phải xuyên qua Huyễn Vũ Hải. Nhưng lại khiến cả hai chúng ta rơi vào nguy hiểm, thì vẫn không thỏa đáng. Chờ tộc trưởng tộc Phượng Linh trở về, chúng ta vẫn có thể xuyên qua Huyễn Vũ Hải. Thời gian hơi lâu một chút, nhưng ít nhất chúng ta vẫn an toàn. Nhưng mà... không nhưng nhị gì hết. Người phải đi xuyên qua Huyễn Vũ Hải là ta. Cũng không phải ngươi. Ngô Hiên nhìn nàng ta nói, trừ phi ngươi thật sự phải về Huyễn Vũ Hải, lúc đó ta tuyệt không ngăn cản ngươi. Thật ra ta cũng biết, ngươi không muốn trở về Huyễn Vũ Hải. Thân thể mềm mại của Ngô Yến chấn động. Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Một lát sau, nàng ta mới gật đầu nói, vậy được rồi, nếu ngươi đã nói như vậy, chúng ta cũng không vội vàng đi xuyên qua nữa. Cùng đợi tên tộc trưởng tộc Phượng Linh dẫn chúng ta đi qua thôi. Ngô Hiên đứng dậy, cẩn thận nói, để cho an toàn, ta sẽ tu luyện bên cạnh ngươi. Dù sao cũng không tới lượt chúng ta ra sân. Mấy ngày này Ngô Hiên tiêu hao rất nhiều. Còn chưa hoàn toàn bổ sung trở lại. Thật ra bọn họ không đi chém giết yêu thú cũng không sao, không ai quy định không đi sẽ bị phạt. Nếu có quy định này, vậy sẽ có rất nhiều người không đến nơi này ngăn cản yêu thú, chẳng phải đều bị phạt sao? Hai tuần đảo mắt đã trôi qua, bên ngoài sương trắng bắt đầu dần trở nên đậm đặc. Sương trắng xuất hiện, ánh trăng đã nhanh chóng trở nên phai nhạt. Yêu thú đang tấn công bên ngoài biên vụ thành cũng dần chậm lại, đã có một bộ phận yêu thú đã trở lại biển rồi. Mặc dù lần này yêu thú rất mạnh, nhưng dưới sự hợp lực của đông đảo cường giả, bọn chúng đã bị chế trụ. Lần này, sự cường hãn của nhân loại đã được thể hiện rõ ràng. Lúc mới bắt đầu, Ngô Hiên còn cảm thấy có chút nghi hoặc là bình thường ánh trăng đều xuất hiện vào buổi tối, vậy ban ngày, chẳng phải linh lực yêu thú được cường hóa sẽ biến mất sao? Tiếc là ánh trăng vẫn tồn tại như cũ, đã sang ngày mới, nhưng ánh trăng vẫn treo trên cao. Mặc dù không nhìn thấy ánh trăng, nhưng yêu thú vẫn được tăng cường linh lực. Cuối cùng yêu tộc cũng đi rồi, chỉ tiếc là kế hoạch của chúng ta cũng đã theo chân chúng rời đi rồi. Hiện tại chỉ có thể lựa chọn buông tha thôi. Ngô Hiên đứng dậy, qua hơn một tuần tu luyện, hắn đã có không ít chỗ tốt. Hắn đã hiểu một chút về bí quyết bản nguyên, chuyện này khiến hắn rất vui mừng. Ngoài ra Ngô Yến đã không bị mất lý trí nữa, bình an vượt qua lần yêu thú xâm nhập này. Ta đi ra ngoài chào hỏi một tiếng, cũng nên đi thôi, ở lại đây cũng không phải là biện pháp. Dù sao nơi này cũng gần Huyễn Vũ Hải, nên chọn một thành thị xa xôi ở lại đi. Ngô Hiên vừa xoay người, chuẩn bị đi ra cửa. Ngô Yến cũng đứng lên theo, đi tới, cười nói, ta cũng đi chào một tiếng. Ngô Hiên sửng sốt một chút, chẳng lẽ Ngô Yến đã đổi tính rồi? Vậy mà muốn đi ra nói chuyện với người khác? Hắn chưa kịp nói gì. Đã cảm thấy phần lưng mát lạnh, cả người ngã xuống. Chương 670 cưỡng ép mang đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngô Hiên cảm thấy toàn thân tê dại, sắp ngã xuống đất, nhưng trước khi hắn chạm đất, đã được Ngô Yến ôm lấy. Hắn không ngờ Ngô Yến sẽ đánh lén mình, bởi vậy hắn không hề cảnh giác, cho dù hắn kịp phản ứng, bàn tay của Ngô Yến đã đặt lên phần lưng của hắn rồi. Ngô Yến không nói lời nào, lấy một cái vẫy trên cánh tay ra, nhẹ nhàng bóp nát, chiếu vào trên người hắn. Ngay sau đó, Ngô Yến ôm hắn từ cửa sổ bay ra ngoài, bay thẳng về phía Huyễn Vũ Hải. Hỏa Hân Lam vừa lên lầu, liền thấy Ngô Yến ôm Ngô Hiên bay về phía Huyễn Vũ Hải. Cảm thấy nghi ngờ nói, hai người bọn họ sao vậy, ở trong phòng một tuần, hiện tại lại bay đến Huyễn Vũ Hải, đây là muốn làm gì? Bà ta không có nhìn ra chuyện không đúng, phải nói cho rằng Ngô Yến và Ngô Hiên đi cùng nhau, chắc chắn sẽ không ai hoài nghi Ngô Yến sẽ làm chuyện bất lợi với Ngô Hiên. Ngươi muốn dẫn ta đi xuyên qua Huyễn Vũ Hải sao? Ngô Hiên biết rõ suy nghĩ của Ngô Yến, nếu Ngô Yến muốn gây bất lợi cho hắn thì đã sớm làm như vậy rồi. Chỉ là không ngờ, nàng ta lại lựa chọn cưỡng ép đưa hắn đi xuyên qua Huyễn Vũ Hải. Ngô Yến không nói chuyện, đầu tiên là điểm mấy cái trên người hắn. Sau đó mới nói khẽ, vừa rồi ta đã rót độc tố tê liệt vào trong người ngươi, ta biết dùng năng lực của ngươi, rất nhanh có thể giải trừ. Vì để ngươi vẫn bị tê liệt, ta lại rót thêm cho ngươi không ít độc tố tê liệt nữa. Ngươi không thể nhúc nhích, trừ phi ta không rót thêm độc tố vào trong cơ thể ngươi nữa. Ta đang hỏi ngươi, ngươi muốn cưỡng ép dẫn ta đi xuyên qua Huyễn Vũ Hải sao? Sắc mặt Ngô Hiên ngưng trọng, đây là độc tố gì vậy? Chẳng lẽ hắn còn không hiểu không? Thứ này chỉ đơn thuần khiến hắn bị tê liệt. Lúc bắt đầu vẫn còn nhẹ, nhưng lúc hắn ngã xuống, Ngô Yến lại nhanh chóng rót thêm vào. Khiến hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Mặc dù không mất đi ý thức, chỉ là thân thể tê liệt không thể động mà thôi. Đúng vậy, ta muốn mạnh mẽ dẫn ngươi đi xuyên qua Huyễn Vũ Hải, đây là cơ hội duy nhất để xuyên qua Huyễn Vũ Hải, không thể cứ lãng phí như vậy. Ta nói rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi qua Huyễn Vũ Hải. Ngô Yến kiên định nói. Nhưng mà trong Huyễn Vũ Hải còn có kẻ thù của ngươi nữa. Nếu tiếp tục như vậy, chẳng phải ngươi sẽ bị bắt sao? Ngô Hiên vội vàng nói. Không phải ta đã nói không vội rồi sao, nói không chừng tộc trưởng của tộc Phượng Linh đã sắp trở lại rồi. Hắn muốn dùng lời nói thuyết phục Ngô Yến dẫn hắn trở về. Nhưng chuyện này dường như không có khả năng, tốc độ của Ngô Yến không giảm, ngược lại càng lúc càng nhanh, mắt thấy đã sắp ra khỏi thành rồi. Không chỉ như vậy, Ngô Yến đã không có ý định trả lời bất kỳ cái gì, cứ lặng lặng ôm hắn bay về phía Huyễn Vũ Hải. Điều này khiến Ngô Hiên cảm thấy dở khóc dở cười, một đại nam nhân lại bị ôm như vậy. Thật sự có chút bất đắc dĩ. Nhớ lại lúc trước hắn vẫn thường xuyên ôm Ngô Yến, chỉ là lần này vị trí đã thay đổi, đến lượt Ngô Yến ôm hắn. Một lát sau, bọn họ bay ra Biên Vũ Thành. Bên ngoài Biên Vũ Thành đã có sương trắng khá dày. Mắt thường không nhìn rõ nữa. Ngô Hiên từ trên cao nhìn xuống, thấy đám yêu thú đang nhao nhao chui vào Huyễn Vũ Hải. Ngô Yến cũng không tính toán chui vào trong biển. Vẫn tiếp tục dẫn theo Ngô Hiên bay về phía Huyễn Vũ Hải. Bởi vì đã có sương trắng, ở khoảng cách hơi xa một chút cũng không nhìn thấy có người đang bay về phía Huyễn Vũ Hải. Nhưng không bao lâu, chỉ hơi xa một chút, Ngô Yến đã ôm hắn nhảy thẳng vào trong biển. Không hề bị nước biển làm cho sặc, xung quanh bọn họ có một vòng bảo vệ bằng linh khí, ngăn cách nước biển ở bên ngoài, bên trong vẫn có thể hô hấp bình thường. Chuyện này chỉ cần có tu vi cao một chút. Như vậy sẽ không có vấn đề gì. Lúc ở trong rừng rậm Huyễn Linh, Hỏa Linh Hân từng dẫn theo hắn từ cung điện dưới đáy hồ ra, lúc đó trên người cũng có vòng bảo hộ này, sẽ không cảm thấy thống khổ gì. Nhưng khác là tốc độ của Ngô Yến cực nhanh, Ngô Hiên cảm giác tốc độ nàng ta đi dưới đáy biển còn nhanh hơn bay trên không trung gấp bội. Nói cách khác, ở trong nước, cho dù hắn bộc phát tất cả lực lượng bản nguyên cũng không đuổi kịp tốc độ lúc này của Ngô Yến. Bây giờ Ngô Yến không bị mất lý trí như trước, lần trước nàng ta chỉ phát huy một nửa thực lực, hôm nay không mất lý trí. Có thể khiến tốc độ của bản thân tăng lên rất nhanh, đặc biệt là khi vào trong biển, lại nhanh thêm vài lần, tốc độ khá kinh người. Quả thực giống như một con cá, bơi với tốc độ cực nhanh. Ngô Hiên đưa mắt nhìn xem, cũng không nhìn thấy đuôi cá như trong tưởng tượng, vẫn là đôi chân mảnh khảnh như trước, bất đồng là làn da của nàng ta đã biến thành màu xanh lam. Trên người cũng xuất hiện vẫy, xem như hiện tại nàng ta đã lộ ra chân thân. Trong biển, mái tóc dài màu xanh lam của Ngô Yến phiêu động, mắt nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ cái gì. Theo tốc độ này, đại khái khoảng một tuần là có thể đi xuyên qua Huyễn Vũ Hải, đến miếng bán đại lục rồi. Chỉ là đến khu vực ngoài cùng của miền Bắc đại lục thôi, nhưng chỉ cần lên bờ, đã coi như an toàn. Lúc này, cuối cùng Ngô Yến cũng nói chuyện. Giải thích thời gian đi đường. Ngô Hiên nghe xong có chút líu lưỡi, dùng tốc độ này mà một tuần mới đến nơi, đủ để thấy khoảng cách xa cỡ nào rồi. Nhưng kiên trì một tuần cũng không phải việc gì khó, với tu vi của hắn, cho dù bơi một tháng cũng không bị kiệt sức. Ngô Hiên trầm mặc một lát, rồi dò hỏi, bây giờ đã đến lúc ngươi nói sự thật cho ta biết rồi chứ? Lúc ở trong phòng. Những lời ngươi nói chỉ là kiếm cớ mà thôi. Thật ra kẻ thù của ngươi đã lưu một loại cấm chế theo dõi trong cơ thể ngươi đúng không? Lúc Ngô Yến nói chuyện lại không dám đối mặt với hắn, rõ ràng là đang nói dối, nên không dám nhìn hắn. Đúng vậy, ngươi đoán không sai. Cấm chế phong ấn tu vi đã bị phá vỡ, nhưng cấm chế theo dõi vẫn chưa được giải trừ. Thật ra từ lúc ta ở trong cấm chế đi ra, người kia đã biết rồi, giống như lần này chúng ta ở Biên Vụ Thành vậy, có cấm chế theo dõi hay không thì cũng không quan trọng. Sớm muộn gì người kia cũng tìm được ta thôi. Bởi vì biết rõ ta ở Biên Vụ Thành, nên mới dùng mị âm khống chế ý thức của ta, muốn khống chế ta trở lại Huyễn Vụ Hải. Quả nhiên là thế. Ngô Hiên đã đoán được đại khái, không nghĩ tới thật sự là như thế. Hắn không biết mị âm là thứ đồ chơi gì, nhưng có thể khống chế Ngô Yến, rõ ràng cho là biết nàng ta ở đây, mà không phải tùy tiện thử xem có tác dụng hay không. Nhưng cho dù có cấm chế theo dõi, ngươi cũng có thể chạy đến thành thị xa xôi một chút, không phải sao? Kẻ thù của ngươi ở Huyễn Vũ Hải, không có khả năng chạy đi bắt ngươi được, đúng không? Ngô Hiên nói. Vậy ngươi cho là vì sao ta lại bị phong ấn trong dãy núi kia? Lời nói của Ngô Yến khiến Ngô Hiên nghẹn lời. Đúng là xâm thành cách Biên Vũ Thành rất xa xôi, nếu có thể phong ấn nàng ta ở chỗ đó, vậy thì hoàn toàn có thể phong ấn nàng ta ở chỗ khác nữa. Thật ra điều này cũng không quan trọng, ta là bị trúng độc, nếu trốn đi, kết quả vẫn sẽ không thay đổi, chính là bị phong ấn. Ngô Yến nói ra câu kinh người.